Tương vong giang hồ, chương 16, chương 15, gocchuyenaudio.com. Sáng sớm hôm sau, Tà Thần Y đeo một cái túi nói là muốn đi mua thuốc, Mộ Dung Thiên rất là giật mình, thần y chẳng lẽ không phải chính mình hái thuốc chế dược sao? Tà Thần Y kỳ quái liếc hắn một cái, đó là người mua bán thuốc đi, thiên hạ nhiều loại dược như vậy, chẳng lẽ mọi thứ ý giả đều có thể chính mình đi hái? À, đúng là vậy à, mặt trời vừa mới lên không bao lâu, không khí vẫn còn mấy phần lạnh lẽo, Mộ Dung Thiên cầm cần câu chán đến chết một lúc lâu thế nhưng có chút muốn ngủ, cố tình lúc này cá lại liên tiếp mắc câu, đem dây câu giật giật đến vui vẻ. Mộ Dung Thiên sờ sờ sọt cá trong nước, trong đó đã có hai con cá chấm cỏ. Duỗi cánh tay đem dây câu lại gần, gỡ cá xuống ném vào trong sọt cá trong nước, lại đem lưỡi câu kia bẻ thẳng, bỏ xuống dưới nước. Lưỡi câu bình thường sẽ cong mới câu được cá, đây anh bẻ thẳng là không muốn câu nữa đây mà, ngồi giả vờ câu cho có chút ý vị. Mộ Dung Thiên gối đầu lên hai tay, nằm ngửa trên đỉnh đầu, bầu trời xanh vạn dặm, mấy áng mây, kim sắc dương quang dịu dàng như cánh tay tình nhân, bên tai chỉ nghe tiếng sóng vỗ bờ, gió thổi cây trúc âm thanh sàn sạt, tiếng chim hót lướt qua mặt nước, vô cùng thích ý, Mộ Dung Thiên không nhớ rõ lần cuối cùng nhìn thấy khung cảnh yên bình, điềm tĩnh dễ chịu này là bao nhiêu năm trước, khi đó hắn còn là một thiếu niên. Khi đó trong mắt hết thảy đều là tốt đẹp, trong suốt tràn ngập hy vọng. Mộ Dung Thiên nhắm mắt lại, lúc sau, hắn lang bạt giang hồ, giết qua người cũng bị người đuổi giết, món nợ trên giang hồ trước nay chưa bao giờ trả hết. À, hắn cơ hồ nhảy dựng ngồi dậy, tả hữu nhìn quanh, mới hiểu được thanh âm kia xuất phát từ trong hồi ức của chính mình. Mẹ kế, đối với chính mình mẹ kế giống như mẹ của mình đang lớn tiếng hét ở sau lưng. Đi à, đi mau à, ánh lửa ở trên mặt mọi người nhảy lên, tiếng những nữ nhân thét chói tai, hắn muốn tiến lên, nhưng mà bị mọi người ngăn chặn lại, nhìn thấy đệ đệ đang giãy giụa giữa những thanh kiếm, hắn lại ngăn cản không được. Trong lúc hoảng hốt, hắn đột nhiên bừng tỉnh, trong gió có cổ mùi hương dị thường. Một thứ lăn long lóc tới còn không kịp xoay người, một đạo hàn quang trước mặt lao thẳng đến. Một mũi tên nhọn sát mặt bay qua, bay vào phía chân trời. Mộ Dung Thiên trên mặt chợt lạnh, duỗi tay sờ một cái cư nhiên trên tay đầy máu, kinh giận ngẩng đầu. Vừa nhìn thấy, lại là toàn thân chợt lạnh, dưới tảng đá cách đó không xa, hơn 10 quân sĩ vây đứng chỉnh tề. Phía trước cái người cấm đầu đội cao quan hoa cừu, cái mũ miệng của vương gia áo lông cừu, một tay cầm cung, một tay cầm cưng, dục xuống tuấn mã đang đi tới. Cùng rơi xuống khoảng không, người tới cười ngâm ngâm nhìn về phía chính mình. Cư nhiên đúng là Lý Tuyên. Mộ Dung Thiên sắc mặt đại biến, không khỏi lui một bước. Dưới chân truyền đến vài tiếng ào ào nhỏ, Mộ Dung Thiên mờ mịt cúi đầu, là dưới chân đá bị động trúng, ngã xuống trong hồ. Lý Tuyên thấy Mộ Dung Thiên nhìn lại đây, hai chân một kẹp dục ngựa tiến lên. Tới dưới tảng đá, xoay người xuống ngựa, bước từng bước một đi dạo lại gần đây. Mộ Dung Thiên máu lạnh dồn lên đầu, từng màn đêm đó mấy ngày này vốn đã cố tình phai nhạt đi, lại theo một mũi tên thấy máu của đối phương xuất hiện, khí thế từng bước tới gần, đột nhiên lại hiện lên. Ta không tin ngươi không phục, là y ở bên tai nhỏ giọng ái muội, trong tay lại đem ngọc thế theo thân thể hắn dần dần trượt xuống. gocchuyenaudio.com. Chấm, cầu ta a, cầu ta tạm tha ngươi, bất quá. Ta liền thích bộ dáng miễn cưỡng của ngươi, ngươi càng ngoan cố ta càng cảm thấy thú vị. Chúng ta thử xem ai có thể ngoan cố đến càng lâu. Y cười nham hiểm, tay y lướt qua mái tóc hắn, này vốn là động tác ôn nhu, nhưng mà ngay sau đó, tóc đen bị y đột nhiên kéo lấy, cơ hồ da đầu cũng muốn theo đó bị kéo ra. Hắn ăn đau ngẩng đầu, mồ hôi sớm đã tuôn ra như mưa. Y nhẹ nhàng cười, đem đầu vùi vào cổ hắn chậm rãi liếm láp. Đột nhiên, dùng sức cắn hắn, lại không chịu buông ra. Như vậy cắn chết hắn cũng không sao, hắn là thật nghĩ như vậy. Dưới thân người mạnh mẽ giãy giụa lên, càng ngày càng mãnh liệt cho đến khi liều mạng giãy giụa đến mãnh liệt y mới nhả ra. Hắn hoàn toàn bị chọc giận, phản ngược lại vọt lên, y lại ha hà cười không ngừng, hắn giang tay quật hắn ngã, hai người dây dưa ở bên nhau, vặn đánh cắn xé nhau giống như dã thú. Vết thương trên vai đã khỏi hẳn bỗng nhiên đau lên, Mộ Dung Thiên mở to mắt, hắn khiếp sợ không phải chỉ vì Lý Tuyên xuất hiện, mà là theo người này xuất hiện còn mang đến phẫn nộ căm hận hoảng loạn cùng rất nhiều cảm xúc. Hắn chân chính không nghĩ tới chính là trong những cảm xúc đó cư nhiên còn có cảm giác sợ hãi. Như thế nào sẽ, hắn thế mà lại sợ hãi, hắn bị chinh phục sao, bị đêm hôm đó, bị người kia. Hắn không phải nên càng nhiều phẫn nộ càng thù hận mới đúng. Vì cái gì cái đầu tiên nổi lên lại là cảm giác xa lạ như vậy. Điều này so với e sợ bản thân mình càng làm cho hắn sợ hãi hơn. Ý bảo là cảm giác hắn đang sợ hãi còn đáng sợ hơn chuyện anh thất thân đêm đó. Lý Tuyên dừng lại đứng ở cách hắn một trượng, nhìn hắn mỉm cười. Mộ Dung huynh, biệt hậu khả hảo. Sau khi ly biệt gặp lại nhau thật tốt, y cười thoạt nhìn tự nhiên khách khí tựa hồ trước mặt chính là bằng hữu cửu biệt lâu ngày, tựa hồ vừa mới không bắn qua mũi tên, tựa hồ chưa từng có một đêm kinh tâm động phách mà lại nực cười kia. Mộ Dung Thiên lạnh lùng nhìn y, một tia phẫn nộ rốt cuộc nổi lên. Cách chương.